Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên channel của MC Phúc Cường trên YouTube. Các bạn thân mến, và như vậy trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 188 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với tập 189 của câu chuyện này nhé. Xin mời. Tập 189 Livestream Sâu Kinh Dị. Tác giả Vũ Văn Trường Cung. Người dịch Niệm Di. Nguồn truyện Bạch Ngọc Sách. Chương 603 Nguyên Rùa. Chữ viết trên giấy rất xấu xí, như thể đây là lần viết chữ đầu tiên của người đó vậy. Giấy ố vàng còn mốc meo, hẳn là đồ vật của rất nhiều năm trước đây. Cơ mà chữ trên giấy cũng khá rõ nét, giống như vừa được viết lên sau này vậy. Tôi cũng không đếm xỉa gì đến lời nguyền. Sau khi đọc xong, tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ lại. Ban nãy bản thân tôi từng đến tòa nhà khám chữa bệnh và có xem qua bản đồ nơi đó. Phòng phẫu thuật trung tâm quả thật nằm ở tầng 7 của tòa nhà khám chữa bệnh. Theo đó, thông tin trên tờ giấy cũng không hoàn toàn là giả. Ít nhất, người viết chữ vào tờ giấy này rất hiểu rõ bệnh viện ung biếu Giang Hổ, nắm rõ vị trí của từng khoa nơi đây. Đến phòng phẫu thuật trung tâm và nhà xác dưới tầng hầm thứ 3, lần lượt lấy giấy báo tử và khai sinh của kẻ đó. Mối quan hệ tương ứng này có chút kỳ quái nhỉ? Phòng giải phẫu trung tâm tương ứng với giấy báo tử, mà nhà xác thì lại ngược lại, tương ứng với giấy khai sinh. Rốt cuộc, đây là do người viết nhầm lẫn nên ghi sai, hay cố ý làm như vậy chứ? Tôi sờ cằm, phân tích từng từ. Bình thường sau khi phẫu thuật thất bại, phía bệnh viện sẽ cấp giấy tử vong cho người nhà bệnh nhân. Về phần nhà xác, nơi đó chỉ để cất giữ thi thể. Cho dù có chức năng cấp giấy chứng nhận, thì đó cũng là giấy chứng nhận tạm giữ thi thể và giấy bàn giao thi thể. Làm gì có loại giấy khai sinh nào? Sẽ chẳng ai sinh ra ở một nơi như vậy cả. Hay là do viết nhầm đây chứ? Trong lúc suy tư, tôi vẫn giữ biểu tình rừng rừng trên khuôn mặt. Nhà văn Dờm đứng bên cạnh tôi cũng vậy. Thậm chí, gã còn tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Với cái loại trò chơi nhàm chán này á, tôi đã sáng tác qua cách đây 10 năm rồi. Lối mòn cũ rách mà thôi. Gã nhà văn muốn lấy tờ giấy đó, nhưng thanh niên kia rút tay trở lại lập tức. Tiếp theo, cậu ta cẩn thận đặt nó trở lại trước ba lô. Tôi nói này, cậu cũng quá nhạy cảm rồi đấy. Người thanh niên tên Trần Mạc kia chỉ im lặng, kế đó là quẩy ba lô lên vai. Tôi không lừa các anh đâu, lời nguyền này là thật đấy. Tôi không biết vị giáo sư cao tuổi kia lấy tờ giấy này từ đâu ra, nhưng lại biết là ông ta cũng đã tắt thở sau khi nhập viện chưa được bao lâu rồi. Có lẽ đó chỉ là một tai nạn. Gã nhà văn tự lấy ra một chai bia từ trong túi sách của bản thân, sau đó nốc một hơi. Hành động quái dị này của gã đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngay cả khi nghiện rượu như mạng, vậy cũng không cần phải uống bia rượu thường xuyên như thế chứ. Vành mũi của tôi dần nhẹ. Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mùi nước khử trùng ban đầu trên cơ thể của gã nhà văn đã bị mùi rượu che đậy hoàn toàn. Ngay từ đầu, tôi và bạn cùng phòng của mình đều không để ý. Nhưng khi đợi đến ngày hôm sau, lúc thức dậy từ trên giường, tôi bỗng nhiên trông thấy bạn cùng phòng đang ngồi trên giường của cậu ta và nhìn chằm chằm vào tôi. Khi đó trong tay cậu ấy đang cầm tờ giấy kia, mà sắc mặt của cậu ấy thì tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi. Trần Mặc miêu tả bằng một ngữ điệu cực kỳ đau khổ. Gã kích động đến mức vung vẩy hai tay, tựa như gã sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng buổi sáng ngày hôm đó vậy. Tôi hơi sợ thái độ của bạn mình, còn hỏi cậu ấy có phải là vừa gặp ác mộng hay không. Kết quả rằng cậu ấy tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi với tôi. Chúng ta sắp chết thật rồi. tao đã trông thấy như thế. Tôi rất nhát gan, thế nên nghe xong là chửi cậu ấy một hồi trước khi đi ra ngoài rửa mặt. Có ngờ đâu, đến khi tôi trở về ký túc xá thì đã không thấy cậu ta đâu nữa rồi. Đồ đạc của cậu ta nằm rải rác khắp nơi, trông cứ như bị ai đó rượt đuổi nên vội vàng chạy trốn chết vậy. Trần Mặc nặn ra một nụ cười chua xót. Lên lớp, tan học, cả buổi sáng tôi cũng không thấy cậu ấy đâu. Mãi cho đến buổi chiều khi chúng tôi đi học lớp giải phẫu, khi cả đám mở bồn nước chứa đại thể của giảng viên, thì ai nấy đều bị hù dọa đến mức giật thót cả tim. Bởi vì chúng tôi trông thấy một hình ảnh rằng bạn cùng phòng của tôi đang ngâm mình giữa các đại thể của những vị giảng viên kia. Làn da của cậu ấy đã tái nhợt đi, tứ chi vặn vẹo, trạng thái tử vong cực kỳ đáng sợ. Chủ thích: đại thể, đã từng giải thích ở những trường trước, đại loại là xác chết của những giảng viên tự nguyện hiến xác sau khi qua đời vì sự nghiệp giáo dục. Hết chủ thích. Giọng nói của Trần Mặc nức nở dần. Có thể thấy rõ, hình ảnh lúc ấy đã tạo nên một sự chấn động sâu sắc trong tinh thần của cậu ta. Tại trường Y, chúng tôi ở phòng đôi. Bạn cùng phòng chết kỳ quặc như vậy, trong khi tôi nhát gan, thế nên không dám ngủ một mình trong ký túc xá. Thế là tôi lập tức đi tìm bạn học khác, muốn ta túc một đêm. Đến khi tắt đèn lúc đêm muộn, chờ tất cả mọi người đều ngủ say, cả căn phòng cũng rất im lặng. Tôi mới yên lòng chuẩn bị đi ngủ, sau khi nhận thấy không có gì bất thường xảy ra cả. Giọng điệu của Trần Mặc dần trở nên bén nhọn hơn. Nhưng có thể là do cái chết của người bạn cùng phòng lúc ban ngày đã để lại cho tôi một ấn tượng quá sâu sắc. Về cơ bản là tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình dáng của cậu ấy lại hiện ra, kể cả câu nói mà cậu ấy từng nói với tôi lúc ban sáng. Chúng ta sắp chết thật rồi. Tao đã trông thấy như thế. Tôi không biết cậu ta trông thấy cái gì. Lúc đó vừa muốn chờ mình, tôi bỗng nhiên nhận ra bản thân không thể nhúc nhích được nữa. Tôi sợ điếng cả người, muốn mở miệng hét to, nhưng chẳng thể phát ra được âm thanh. Bạn tôi ngủ sát bên cạnh tôi, nhưng tôi không có khả năng đánh thức bọn họ được. Tôi chẳng thể phát âm, dù chỉ là một chữ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ, dường như đang bị một thứ gì đó chậm rãi đẩy ra vậy. Trong bóng tối, hình như có thứ gì đó đang bò vào. Tôi thể có rời đấy, tôi không hề nói dối đâu. Thư kia ướt sũng cả người, dán mặt sát xuống đất, bò từng mét một về phía tôi. Tôi cảm giác như bản thân sắp ngạt thở, buồng phổi khô cạn không khí, và cả nội tạng giống như cũng ngừng chuyển động hẳn. Tôi cố trợn trừng hai mắt, gắng sức nhìn kỹ thứ kia đang chậm chậm bò về phía mình. Giọng nói của Trần Mặc hơi lớn, tâm tình của cậu ta cứ thế mà mất kiểm soát dần. Thấy vậy, tôi vội vàng lên tiếng an ủi ngay. Một lát sau, cậu ấy mới có thể tiếp tục kể phần sau của câu chuyện. Trời qua tối, tôi không thấy rõ diện mạo của thứ đó. Nhưng lạ thay, tôi lại có thể cảm giác được thứ đó chính là bạn cùng phòng đã chết của mình. Cậu ta đã trở về. Thanh niên trước mặt hít sâu một hơi, mà câu chuyện của cậu ta cũng kết thúc ở đây. Dường như cậu bạn cùng phòng kia đang nói một điều gì đó với tôi vậy. Chờ đến khi cậu ấy rời khỏi, tôi mới bật mạnh ngồi dậy trên giường, khiến cả đám bạn ngủ chung đều ngạc nhiên nhìn tôi. Bộ dáng khi đó của tôi rất chật vật, quần áo bị mồ hôi thấm ướt sũng, cứ như vừa được vớt lên từ hồ nước vậy. Cả đám bạn đều hỏi tôi bị làm sao, và vốn dĩ tôi cứ tưởng bản thân gặp ác mộng mà thôi. Tuy nhiên, khi thò tay vào túi, tôi bỗng nhiên phát hiện trong túi mình có thêm một thứ gì đó vậy. Vừa lấy ra xem, tờ giấy mà thằng bạn của tôi từng lấy đi khi trước, này lại nằm yên trong túi tôi từ lúc nào không hay. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn mình rơi vào tình trạng giống như thằng bạn kia. Gương mặt của Trần Mặc đầy nét sợ hãi. Tôi đã hiểu ý của thằng bạn mình. Lúc này tôi mới tin tưởng lời nguyền trên tờ giấy là sự thật. Do đó, tôi lập tức gói ghém đồ đạc, ròng rã cả đêm để chạy tới nơi này đấy. Tôi không biết đây có phải là một trò đùa hay không, nhưng tôi thực sự không muốn chết. Nói đến đây, từ ngữ của Trần Mặc bắt đầu lộn xộn dần. Mà tôi và gã nhà văn bên cạnh cũng giữ im lặng tuyệt đối. Sau khi tôi nghe xong, tôi không vội đưa ra ý kiến, chỉ âm thầm phán đoán mà thôi. Nếu Trần Mặc nói dối, vậy chắc chắn là cậu ấy có mưu đồ khác. Rất có thể cậu ta chính là một trong những streamer với kỹ thuật diễn xuất không hề thua kém với gã nhà văn này. Mà nếu như thế, đây lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm với bản thân tôi. Mà nếu những gì cậu ta nói là thật, vậy bản thân tôi vừa rồi cũng đọc tờ giấy kia. Như vậy, lời nguyền rủa đó cũng sẽ ứng nghiệm vào cơ thể tôi. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cậu có thử đốt tờ giấy này, hoặc mang tờ giấy này lên chùa, hoặc ghé thử mấy đạo quán hay không? Gã nhà văn cầm lấy lon bia, chậm rãi uống một hớp. Câu chuyện khá ổn, nhưng tôi vẫn không tin. Bản thân là một nhà nghiên cứu siêu nhiên kỳ cựu. Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào được gọi là linh thể, dù đã ghé thăm rất nhiều địa phương, tương tự như chỗ này. Cậu còn trẻ, chưa đủ lông đủ cánh. Vậy mà tự nhận là đã gặp hiện tượng siêu nhiên rồi sao? Có lẽ cậu đang gặp vấn đề về thần kinh nhỉ? Làm nhẹ một lon để lấy bình tĩnh đi nào. Gã nhà văn đưa lon bia trước mặt tôi sang Trần Mặc. Tôi bèn híp mắt lại, cũng nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Xem thử cậu ta sẽ thế nào sau khi uống vào lon bia này. Tôi thề trước ông trời đấy. Những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi không muốn hại hai người, mà hai người vừa rồi cũng đã đọc được nội dung trên tờ giấy. Do đó, chúng ta hiện tại đang đi chung một chiếc thuyền, bắt buộc phải làm theo những gì mà tờ giấy này căn dặn. Có như vậy, chúng ta mới có thể sống sót. Thấy Trần Mặc sốt ruột giải thích như vậy, tôi đoán chừng cậu ta cũng không phải kẻ xấu bụng, không phải hạng người mưu mô, chỉ là quá nhát gan mà thôi. Nếu nhét kẻ này vào thế giới của mấy bộ phim kinh dị, vậy thì phòng chừng còn không sống nổi hơn 5 phút. Trần Mặc tiện tay đặt lon bia sang một bên, phớt lờ hẳn, sau đó tiếp tục thuyết phục tôi và gã nhà văn cùng nhập bọn với cậu ta. Không uống ư? Đúng là kẻ ngốc, tự có số may của sự ngốc ngu ngốc. Hai thằng này đã phát hiện ra điều gì đó. Tôi liên tục liếc qua liếc lại giữa gã nhà văn và Trần Mặc. Hiện tại, số lượng streamer của Tú Tràng cũng không quá nhiều. Chỉ còn lại vài người mà thôi. Đồng thời dù nhìn ngược nhìn xuôi, thì tôi đều cảm thấy hai người này có điều gì đó rất kỳ quái. Chẳng hề giống với người tốt một chút nào cả. Mình có nên hành động cùng bọn họ hay không nhỉ? Bể chứa nước mà mình từng gặp trong trung tâm Sakuma của tòa nhà khám chữa bệnh kia chắc chắn có vấn đề rồi. Mà bản thân mình cũng chưa kịp quan sát kỹ nơi đó nữa. Tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Vì gã nhà văn và Trần Mặc đã đạt được sự đồng thuận trong ít phút sau đó. Hai người bọn họ quyết định khám phá tòa nhà bệnh viện này dựa theo những gì mà tờ giấy kia ghi chú lại. Mục đích của Trần Mặc là phá giải lời nguyền, trong khi gã nhà văn định đi theo để tìm cảm hứng sáng tác. Hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Thế nên tôi cũng không tiện từ chối. Cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu. Địa phương này rất nguy hiểm, nên chúng ta đi chung cũng sẽ an toàn hơn một ít. Nhưng trước khi khởi hành, tôi còn phiền hai người một vấn đề nhỏ nhỏ. Chương 604. Phòng phẫu thuật trung tâm. Chuyện gì? Gã nhà văn và Trần Mặc đồng thanh hỏi. còn cảnh giác nhìn tôi. Không phải chuyện gì lớn, đừng cố kích động. Tôi chỉ vào bộ quần áo trên người mình. Vừa rồi, khi xuống cầu thang không cẩn thận, bị cào rách một lỗ lớn. Có thể cho tôi mượn tạm một bộ quần áo không? Dù sao tôi còn phải livestream, để lộ ra thịt như vậy gây ảnh hưởng không tốt lắm. Hai người hồ nghi nhìn chằm chằm tôi, mà tôi cũng không sợ bọn họ nhìn ra sơ hở gì. Sở dĩ đột nhiên muốn thay đồ ngay lúc này chỉ vì tôi đã thấy có một bộ quần áo trong lều của nhà văn. Vì vậy tôi chợt nảy ra ý định này. Tuy tôi đeo mặt nạ ra người, nhưng quần áo vẫn là một bộ đồ mặc từ trong thế kỷ Tân Uyển bước ra. Nếu gặp phải Trần Cửu Ca, khó tránh khỏi sẽ bị gã ta nảy sinh liên tưởng. Tôi gấp gáp chạy khỏi thế kỷ Tân Uyển để kịp thời gian. Cả đoạn đường vội vội vàng vàng, vốn chẳng có cơ hội để thay đổi trang phục. Kỳ thật, này cũng không tạm tính là một sơ hở quá lớn. Bởi vì tôi đã muốn diệt trừ tên Trần Kiều Ca từ sớm rồi. Chỉ cần gặp mặt, tôi nhất định sẽ không nương tay. Nghĩ hết tất cả biện pháp để diệt trừ gã. Thế cho nên, dù để Trần Kiều Ca trông thấy trang phục của tôi thì cũng không thành vấn đề. Nhưng nhỡ đầu tôi không giết chết được Trần Kiều Ca, lại để cho gã ta chạy thoát. Vậy bộ quần áo cũ sẽ trở thành một sơ hở của tôi. Lúc này, tôi làm vậy chỉ vì muốn ngăn chặn chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà thôi. Nghe yêu cầu của tôi, cả gã nhà văn và Trần Mặc đều im lặng. Tùy anh vậy. Tên nhà văn lấy 1 triệu áo khoác ra khỏi lều rồi ném nó cho tôi. Cảm ơn. Tôi nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, lại duỗi tay về phía gã. Có quần không? Cơ mặt khẽ giật nhẹ. Gã cố nén ý định từ chối tôi, sau đó tiếp tục lấy ra một cái quần. Tôi cất điện thoại di động và nghiêm cài áo đi, bước ra phía sau lều, ung dung thay quần áo. Kế đó mới đeo nghiêm cài áo của âm gian tú chàng ở một vị trí tương đối bí mật trên người. Xuất phát thôi. Tôi ném quần áo đã thay ra ở góc, hoạt động tay chân một chút. Tòa nhà thứ 3 đã bị niêm phong hoàn toàn. Giờ chúng ta đi đến tầng 7 của tòa nhà khám chữa bệnh để tìm giấy chứng từ trước đã. Cứ vậy mà đi thẳng quá. Trước vẻ mặt thoải mái của tôi và sự thờ ơ của gã nhà văn, Trần Mặc bỗng nhiên cảm thấy hai tên đồng đội của mình rất không đáng tin cậy. Lời tôi nói lúc nãy đều là thật đấy. Nơi đó rất có thể đang cất giấu thứ gì khủng khiếp lắm. Các anh đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa nhé. Chúng tôi không có cho rằng cậu đang nói đùa đâu. Nói nhảm gì vậy? Cậu có đi hay không? Tôi lấy điện thoại di động, mở ra để xem giờ. Còn chưa tới 1 giờ sáng. Hành động này của tôi phòng chừng lại khiến Trần Mặc hiểu lầm. Cậu ta chỉ vào tai tôi. Đại ca, anh livestream mấy thứ này chẳng lẽ không sợ bị nền tảng cấm livestream vĩnh viễn sao? Tôi ước gì bị cấm đây. Đây là vấn đề rất sắc bén. Tôi nói nửa chừng mới đột nhiên ý thức được mình lỡ lời. Tức là lập tức sửa miệng. Đầu năm nay, có độ hot mới là vua là chúa. Chỉ cần kênh livestream có người xem, tôi có thể kiếm tiền nhờ nó. Vậy là được rồi. Bị cấm livestream thì tôi đổi nền tảng khác, chả sao cả. Sải bước ra khỏi phòng bệnh, về phần nhà văn và Trần Mặc sẽ suy nghĩ như thế nào thì tôi cũng không cần phải biết. Rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư, nhóm 3 người bắt đầu đi bộ trên con đường đất trong bệnh viện hoang vắng. Gió lạnh thổi qua, lay động đám cỏ hoang trên mặt đất, giống như những bóng ma lắc lư. 3 chúng tôi không ai nói gì, chỉ im lặng tiến vào tòa nhà khám chữa bệnh. Vừa vào tòa nhà này, dường như ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Rất áp lực. Vô hình chung lại khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đây là bản đồ tòa nhà khám chữa bệnh. Phòng phẫu thuật trung tâm mà cậu muốn tìm ở tầng cao nhất. Tôi chỉ vào tấm bản đồ bị hư hại nghiêm trọng trên vách tường, rồi quay đầu nhìn Trần Mặc. Cậu ta vừa cầm con dao gọt hoa quả bằng một tay, tay còn lại thì cầm đèn pin. Động tác này rất vụng về, mà biểu hiện của cậu ấy lại rất rụt rè. Trên thực tế, cậu ta là kẻ tạo ra động tĩnh lớn nhất. Phải dẫn theo một cục tạ như vậy, nhưng cậu ta lại là người mang đến manh mối mới. Mình không thể vứt bỏ được, thật là phiền phức. Tôi là kẻ theo đuổi hiệu suất, ghét nhất chính là sự phiền toái. Giết một người thường một điểm tích lũy, cứu một người vô tội thường 10 điểm tích lũy, không dễ động thủ rồi. Đảo mắt qua phía cổ của Trần Mặc, đáy mắt tôi chợt lóe lên một ánh đỏ sâu thẳm. Vị trí bể nước nằm ở chỗ sâu nhất của hành lang tầng 1. Tôi và tay nhà văn vô cùng ăn ý, không hề có ý định đi kiểm tra khu vực đó. Ai cũng hiểu, nhưng đều không nói ra, quyết giấu kín bí mật này. Tiếng gì vậy? Các anh có nghe thấy gì không? Sau khi tiến vào lối thoát hiểm, Trần Mặc cũng nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ trong bể nước. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng phớt lờ đi âm thanh này. Dường như tiếng động đó lại to hơn. Trong bể nước kia rốt cuộc chứa cái gì nhỉ? Tôi nén nhìn gã nhà văn một cái, mà khuôn mặt của gã cũng rất bình tĩnh, khiến người khác không thể đoán ra gã đang nghĩ gì trong lòng. Tôi thả chậm tốc độ đi xuống cuối đội ngũ, thầm suy tư. Lúc nãy, khi bản thân suýt chút nữa là nhìn thấy thứ được giấu trong bể nước, tên nhà văn này đã xuất hiện đúng lúc, phá hủy đi kế hoạch của tôi. Thời gian xuất hiện của gã vô cùng trùng hợp. Kẻ này chắc chắn biết thứ gì đó. Rất có thể, gã chính là nhân viên của bệnh viện ung biếu Tân Hỗ. Lều trại và đống vật tư kia đều được chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Trong một bệnh viện bỏ hoang, có bí mật gì đáng để bảo vệ cơ chứ? Nhìn trần nhà và những bức tường trang cũ kỹ, tôi chau mày. Rốt cuộc, màn livestream đêm nay có ý nghĩa gì chứ? Chủ đề chính không phải là một cuộc săn lùng lẫn nhau giữa các streamer sao? Vì sao mình lại cảm thấy có chút biến vị anh nhỉ? Còn cả Trần Kiều Ca cũng đã xuất phát sớm hơn mình một tiếng đồng hồ. Giờ gã ấy đang ở nơi nào? Cô Bắc và những tên bắt cóc kia lại trốn ở đâu? Ai trong số những người này mới là streamer thật sự đây? Phần lớn nội dung trên bản đồ hướng dẫn đều bị đã hư hỏng, nhìn không rõ cho lắm. Dựa trên nguyên tắc thêm một việc chỉ bằng bớt một việc, chúng tôi đi theo lối thoát hiểm tiến thẳng lên tầng 7. Ý tưởng tuy tốt, nhưng đi không được bao xa, cả đám đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Tại nơi giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2 của lối thoát hiểm, tôi phát hiện một đầu thuốc lá còn chưa dập tắt. Đối phương hẳn là nghe thấy tiếng động, thế nên mình nhanh chóng ném điếu thuốc đi. Kết quả là điếu thuốc lập tức rơi từ cầu thang phía trên xuống đây, khiến kẻ đó không có cách nào tự dập tắt được. Tôi nhặt đầu thuốc lá lên, nhìn lướt qua. Trong tòa nhà còn có những người khác, hai người phải cẩn thận một chút. Tôi cầm tàn thuốc đưa lên gần xem xét, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là loại thuốc mà mình thường hút, 5 nhân dân tệ một hộp, là loại thuốc rất phổ biến ở Giang Thành và Tân Hỗ. Thuốc lá cũng giống như quần áo vậy, đôi khi có thể nói lên danh tính của một người. Kẻ có quyền sẽ hút loại thuốc lá cao cấp, và lại có thể hút thuốc mà không hề tốn tiền mua. Những người giàu có thì cũng hút loại thuốc lá cao cấp, nhưng thuốc đó là chính do bản thân họ mua. Trong khi đó, những gã không có tiền, không có quyền, lại gặp hoàn cảnh khó khăn. Khi cơn nghiện thuốc lá đến, chỉ có thể hút loại thuốc kém chất lượng, giống như tôi đã từng. Kẻ hút điếu thuốc này hẳn không phải là streamer, có thể là bọn bắt cóc. Dù sao đi nữa, có vài thói quen đã ăn sâu vào xương, không thể thay đổi trong chốc lát. Tôi vứt tàn thuốc đi, bước theo tay nhà văn và Trần Mặc tiếp tục tiến lên. Khi đi lên tới tầng 3, trên mặt đất có rất nhiều thứ vốn không nên xuất hiện trong khu bệnh viện bỏ hoang. Giữa những mảnh lá cây dính đầy bùn đất, tôi trông thấy mảnh vải lấm lem những vết máu mới toanh. Không những thế, mà còn có một vài túi thực phẩm đóng gói khác. Có người ở lại đây suốt một đoạn thời gian rồi. Tên nhà văn vuốt tóc bảo. Kỳ quái, tôi đã lượn tới lượn lui rất nhiều ở trong nơi này. Tại sao lại không gặp bọn họ nhỉ? Người ngoài vào bệnh viện, vậy mà tôi lại không biết sao? Có muốn lên lầu 3 xem thử không? Biết đâu bọn họ đang ẩn núp trong một căn phòng nào đó thì sao? Thôi, thời gian có hạn. Vẫn nên xử lý chuyện chính trước đã. Bầu không khí trong bệnh viện ngày càng căng thẳng một cách quỷ dị. Tôi có dự cảm rằng, một khi bắt đầu xuất hiện tình huống tử vong hoặc phát hiện ra thi thể, thì toàn bộ thế cục đều sẽ trở nên không thể đoán trước, thậm chí có khả năng sụp đổ hoàn toàn. Trần Mặc rất đồng ý với quan điểm của tôi. Thiểu số phục tùng đa số. Dù tên nhà văn có chút khó chịu, cũng chỉ đành nhịn xuống mà thôi. Không dừng lại nữa, bà chúng tôi đi thẳng một đường lên đến tầng 7 của tòa nhà khám chữa bệnh. Ba người cùng nhau hành động. Cảm giác sợ hãi cũng giảm đi không ít. Đẩy cửa lối thoát hiểm ra, một hành lang đen kịt không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện. Ở tầng này, loại cảm giác áp lực kia đã đạt tới đỉnh điểm. Ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Phòng phẫu thuật trung tâm. Tôi là người đầu tiên tiến vào hành lang bệnh viện. Cửa phòng bệnh hai bên đều bị dán giấy niêm phong. Đây là tình huống mà các tầng khác chưa từng xuất hiện. Bên trong chỗ bị niêm phong rất khô ráo, cũng ít bị côn trùng phá hoại. Do đó, về cơ bản là vẫn giữ được nguyên dạng như nhiều năm trước đây. Đừng nhìn nữa. Tìm được phòng giải phẫu trước rồi tính sau. Càng đến gần địa điểm viết trên tờ giấy, Trần Mặc càng căng thẳng hơn. Cậu ta cầm chặt dao gọt hoa quả, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Hành lang tầng trên cùng rất dài và u ám. Ước chừng đi được nửa phút, ba chúng tôi mới tìm thấy phòng phẫu thuật trung tâm được ghi trên tờ giấy. Cửa phòng này lớn hơn nhiều so với căn phòng khác. Trần Mặc cực kỳ nôn nóng, muốn đi vào ngay, nhưng lại bị tôi dùng tay ngăn lại. Anh muốn làm gì? Cậu ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng không thèm để ý, chỉ giải thích. Toàn bộ tầng trên cùng, chỉ có giấy niêm phong trên cánh cửa này là bị xé đi mất. Cậu cẩn thận chút đi, coi chừng bên trong có thứ gì đó nguy hiểm đấy. Chương 605. Người phóng viên. Một mặt giấy niêm phong phủ đầy bụi bặm, mặt khác lại sạch sẽ. Hiển nhiên là vừa mới bị người khác khen xé xuống. Trần Mặc biết tôi có ý tốt, thế nên gật nhẹ rồi hạ thấp mũi nhọn của ngọn gọt dao gọt hoa quả xuống. Tôi đi tiền phòng, các anh cứ đi theo sát tôi một chút. Thanh âm của cậu ta nghe còn có chút run rẩy, lập cà lập cập cất bước. Như là để tiếp thêm can đảm cho chính mình, cậu ta dùng sức đẩy cửa phòng phẫu thuật trung tâm ra. Thằng nhóc ngờ nghịch này đứng ở cửa, dùng đèn pin chiếu vào trong. Ngoài miệng thì bảo chúng tôi theo sát cậu ta. Nhưng khi thật sự đẩy cửa ra, hai chân cậu ta như mọc rễ, chôn cứng trên mặt đất. Tiếng động đẩy cửa của cậu lớn như vậy, nếu bên trong có người, chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta rồi trốn ngay lập tức. Kẻ đó sẽ ẩn nấp ở chỗ tôi, chờ thời để đâm cậu một nhát chí mạng đấy. Giọng điệu của tôi đầy cảm xúc bất đắc dĩ. Vốn chúng tôi đang ở trong bóng tối. Bị Trần Mặc làm như vậy, tình cảnh của chúng tôi trở nên có chút xấu hổ. Vậy giờ phải làm sao đây? Cậu ta quay đầu nhìn tôi và gã nhà văn, như đang trưng cầu ý kiến của chúng tôi vậy. Tới thì cũng tới rồi. Có thể làm gì được nữa chứ? Đi vào xem sao đi. Chú ý, đừng chạm vào những thứ không nên đụng vào. Tôi duỗi tay mở toang cánh cửa phòng giải phẫu, mượn ánh sáng của đèn pin rồi vận dụng phản nhãn để quan sát cẩn thận. Phòng phẫu thuật trung tâm rất lớn, bên trong ước chừng có 7 gian phòng lớn nhỏ khác nhau. Tất cả các cửa phòng đều đóng chặt. Thứ chúng tôi muốn tìm hẳn là cất ở một trong số các căn phòng này. Bên ngoài không có gì nguy hiểm, tạm thời an toàn. Anh cứ vậy mà khẳng định sao? Giọng điệu của gã nhà văn khá ngạc nhiên, mà gã còn vỗ vai tôi nữa. Trước đây anh từng làm lính trinh sát hả? Không hề, nhưng tôi cũng đã từng là một thám tử tư, am hiểu việc theo dõi, chụp ảnh trộm, điều tra ngoại tình. Nếu một ngày đó vợ anh cắm sừng anh có thể ủy thác cho tôi thu thập bằng chứng giúp anh nhé. Tôi thuận miệng nói như vậy, không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này với nhà văn. Chỉ sợ anh chẳng có cơ hội. Nhà văn cúi mặt xuống, có chút bất mãn với giọng điệu của tôi. Cũng đúng. Tôi liếc nhìn gã nhà văn một cái, sau đó dẫn đầu tiến vào phòng phẫu thuật trung tâm. Mặc dù bệnh viện ung bướu Giang Hổ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng nơi này cũng từng là bệnh viện nghiên cứu ung bướu hàng đầu Trung Quốc, nên có kiểu cách bố trí bên trong rất chuyên nghiệp. Các khu vực đều được đánh dấu rõ ràng, cho người ta cảm giác gọn gàng ngăn nắp. Phòng vô trùng, phòng lưu trữ thuốc, phòng phẫu thuật cấp cứu, phòng chuẩn bị dụng cụ, vân vân. Có thể là do vị trí đặc thù, vừa vặn nằm ở trung tâm bệnh viện. Bảng hiệu trên tường của phòng phẫu thuật trung tâm đều rất rõ ràng, được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Tôi vốn muốn để Trần Mặc canh giữ ở cửa, lưu lại một đường lui. Nhưng lá gan của cậu ta thật sự quá bé. Cứ theo sát phía sau tôi, đuổi cũng không đuổi được. Còn tên nhà văn thì tôi không thể chỉ đạo được. Kết quả là ba chúng tôi cùng nhau đi, không thể khống chế được toàn cục. Mấy gian phòng này kết nối lẫn nhau, ba người chúng tôi đứng chen chúc cùng một chỗ làm gì? Lưu lại một người canh giữ ở bên ngoài đi. Tôi nhìn về phía gã nhà văn, gã mỉm cười với một cái miệng hơi biến dạng. Tại sao anh không ở bên ngoài chứ? Lỡ đâu thật sự phát hiện ra thứ gì đó thì sao? Hai người vứt tôi đi để độc chiếm, tôi cũng chẳng hay chẳng biết gì. Nơi quỷ quái này có thể có thứ gì tốt chứ? Tôi làm như vậy là vì lợi ích của tất cả mọi người. Cuối cùng, tên nhà văn cũng đồng ý. Gã đóng cửa phòng phẫu thuật rồi dựa vào góc tường. Dường như chỉ có lưng tựa vào vách tường mới khiến gã cảm thấy an toàn được. Tôi và Trần Mặc mở cửa một căn phòng bên trong ra. Cửa bên này vừa phát ra âm thanh. Tôi và Trần Mặc còn chưa đi vào, thì cánh cửa của căn phòng nằm gần đối lối ra vào đã bị ai đó đẩy ra. Ai thế? Tên nhà văn thấp giọng kêu một tiếng, sau đó lập tức chạy từ góc tường ra, chặn ngay ở cửa phòng phẫu thuật. Bóng đen kia phát hiện cửa chính đã bị chặn. Thế là thả chậm tốc độ rồi đứng yên tại chỗ. Nghe thấy tiếng động, tôi và Trần Mặc cũng không dành để lo điều tra, lập tức từ trong phòng đơn chạy ra. Ba người tự biết vây quanh, bao lấy bóng đen ở trên giữa. Là người hay quỷ? Bị nhốt ở giữa, bóng đèn vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Gã chậm rãi lùi đến ven tường, trong tay như đang cầm thứ gì đó vậy. Trần Mặc chiếu thẳng đèn pin vào bóng đen kia. Chờ sau khi thấy rõ trang phục của kẻ đó, ba người chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Là một người sống. Người này đeo một túi quai chéo, mặc bộ đồ thể thao đã giặt đến phai màu. Tay trái của gã cầm một chiếc camera kỹ thuật số. Tay phải cầm một nỏ bắn tên đã được cải tiến. Cầm camera đang quay phim. Chẳng lẽ đây là một streamer? Cho dù trong lòng biết rõ đối phương không phải là quỷ, tôi vẫn không dám khinh thường. Tôi lùi về phía sau hai bước, thấp giọng nói với gã. Đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý. Trước tiên, anh hãy buông cây nỏ trong tay xuống trước đã. Tuy cây nỏ bắn tên kia cũng có kích thước không lớn lắm, nhưng uy lực cũng rất mạnh mẽ. Vật này có thể dễ dàng bắn thủng kính ô tô cách đó vài mét. Nếu như mũi tên vừa vặn đâm vào hốc mắt hoặc cần cổ và những bộ phận mềm khác, vậy cũng đủ để một kích chí mạng. Người đàn ông im lặng không nói gì, giữ nguyên động tác như cũ. Ánh mắt lạnh băng của gã chậm rãi đào qua ba người chúng tôi. Sau khi quan sát xong, hai hàng lông mày của gã ấy nhíu lại. Tại sao các người lại đến đây? Để giành được sự tin tưởng của gã ta, tôi đã nhắc lại những lời lúc trước cho kẻ này nghe. Sau đó giới thiệu gã với tên nhà văn và Trần Mặc. Phản ứng của người đàn ông vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng mãi đến khi nghe thấy trong tay Trần Mặc có một tờ giấy và đến nơi này là do bị uy hiếp, thì gã mới thay đổi nhẹ sắc mặt. Nhận thấy chi tiết này, tôi yêu cầu Trần Mặc lấy tờ giấy ra khỏi túi, chứng minh bằng hiện vật rằng mình không nói dối. Sau khi nhìn thấy tờ giấy ố vàng kia, người đàn ông rốt cục chịu buông cây nọ bắn tên cải tiến trong tay xuống. Thần sắc hòa hoãn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ anh cũng là vì nhận được tờ giấy nên đêm khuya mới đến chỗ này sao? Thử thăm dò, tôi hỏi gã một câu. Không ngờ người đàn ông này lại gật đầu rất dứt khoát. Gã ta treo chiếc camera cầm tay trên cổ mình. Thò tay lấy từ trong túi ra một tờ giấy giống hệt như của Trần Mặc. Bất kể là chất giấy hay chữ viết phía trên đều giống nhau y đúc. Xin lỗi, là do tôi quá căng thẳng. Người đàn ông thu hồi tờ giấy, mà bàn tay đang cầm cây nỏ cải tiến cũng hạ xuống. Em lấy tờ giấy này ở đâu vậy? Đợi đến khi người đàn ông gỡ mũi tên đã được nắp sẵn trong cây nỏ ra, tôi mới dám mở miệng. Cây này hả? Gã lắc lắc tờ giấy trong tay, mặt mang vẻ cười khổ. Đây là tôi trộm ra từ nhà xác. Nhà xác nào? Nhà xác của bệnh viện này á? Ánh mắt Trần Mặc sáng ngời, giọng điệu dồn dập. Anh đã đi qua tòa nhà thứ ba rồi sao? Vậy có phải là anh đã lấy được tờ giấy khai sinh với giấy chứng từ không? Mau cho tôi xem với. Cậu suy nghĩ hơi xa rồi. Tờ giấy này là tôi trộm từ nhà xác của một bệnh viện tư nhân ở Tân Hổ. Người đàn ông thở dài, trong giọng nói lộ ra vẻ hối hận khôn nguôi. Tôi thật khốn nạn, vốn tưởng rằng có thể lấy được tin tức lớn, kết quả lại tự bẫy chết bản thân mình. Gã giơ chiếc camera cầm tay lên. Tôi là một phóng viên. Nếu các cậu thích truyền thuyết đô thị ma quái, có lẽ đã nghe qua tên của tôi. Tôi là Trương Hằng. Trương Hằng? Tôi buồn miệng thốt ra. Phản ứng này của tôi khiến cả đám đều tò mò nhìn qua. Anh đã nghe qua tên tôi à? Bản thân người đàn ông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, gã cũng biết rất rõ, danh tiếng của bản thân cũng không kiểu có tuổi mà không có tên. Nói một câu hơi khó nghe, phóng viên giải trí ở tầng lớp thấp nhất như gã, dùng từ danh tiếng chính là lãng phí. Tôi tự biết mình vừa phản ứng hơi thái quá, nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì đành phải kiên trì thừa nhận. Hình như tôi đã từng đọc qua bản tin của anh trên mạng, viết về khu song Phật ở thành phố Tân Hổ. Đúng đúng, những bản tin kia chính là do tay tôi viết đấy. Khi chính người đàn ông tự thừa nhận như vậy, Trương Hằng trước mắt tôi và Trương Hằng trong trí nhớ của bản thân cũng chậm rãi dung hợp với nhau. Lần đầu tiên đến Tân Hổ để hoàn thành ủy thác của Lý Tĩnh Ngọc, tôi đã vô tình tiến vào phòng trọ cũ của Trương Hằng từng thuê ở. Kết quả là, tôi phát hiện trong phòng gã ta có một thứ vô cùng chấn động. Thứ đó bao gồm cuộc trò chuyện giữa Lộc Hưng và kẻ thần bí, cùng với đoạn video ngắn quay cảnh Lộc Hưng lột da giết người. Gã điều tra khu song Phật rất chi tiết. Lúc đó tôi còn trộm một cây bút ghi âm từ phòng của gã, mà cho đến bây giờ, đoạn ghi âm thứ ba trong cây bút vẫn chưa được giải mã xong. Thì ra là kẻ này. Trước Hằng là kẻ địch của Song Diện Phật. Vì điều tra Song Diện Phật mà không tiếc mạng sống. Dù chỉ dùng thân thể phàm tục mà có thể tìm ra được rất nhiều dấu vết về Song Diện Phật như vậy. Nói thật thì tôi cũng thấy rất bội phục gã. Chỉ là lúc trước, khi tôi đến chỗ mà gã thuê trọ, bác gái chủ nhà nói gã đã không về đây từ lâu lắm rồi. Tôi còn tưởng rằng gã đã bị sát hại. Nhưng không ngờ tối nay, kẻ này lại xuất hiện ở bệnh viện ung biếu Giang Hổ như vậy. So với tên nhà văn và Trần Mặc, tôi thực sự quan tâm nhiều hơn về lý do mà Trương Hằng xuất hiện ở nơi đây. Ngoại trừ nguyên nhân trước đó chính là chúng tôi đã từng có tương tác với nhau, thì còn một điểm quan trọng nhất. Trong ba người này, Trương Hằng là kẻ giống với streamer của Tú Trang nhất. Các bạn thân mến, và như vậy thì vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 189 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé.